Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 8, lên một tầng nữa gông xiềng. 5/10 cầu đặt mua. Trung Quốc kỹ xảo điện ảnh khối này lẻ tẻ vụn vặt trưởng thành phát triển. Rất nhiều phương diện kỹ thuật rất cũng sớm đã đến không thua nước ngoài nhất tuyến trình độ rồi. Cũng có rất nhiều không sai đoàn đội, vẫn luôn ở cho Hollywood làm diễn hai nơi sản xuất phụ tùng gốc sống. Không thành hệ thống, không có cách nào hình thành hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp. Đương nhiên rồi, chủ yếu nhất là lúc đầu quốc nội điện ảnh không trọng thị kỹ xảo điện ảnh. Cũng không nỡ lòng bỏ ở đặc hiệu trên đập tiền. Cũng không có thiếu đạo diễn cầm khán giả làm kẻ ngu si. Dùng bất nhập lưu cái gọi là đặc hiệu đến lừa gạt khán giả. Đem bảng hiệu đập đến nát nhừ. Cho rất nhiều khán giả lưu lại quốc nội kỹ xảo điện ảnh không được cứng nhắc ấn tượng. Quá khứ rất nhiều phim tuyên truyền thời điểm. Thà rằng nói Hồng Kông đặc hiệu đoàn đội. Cũng không muốn báo quốc nội đoàn đội tên gọi. Như vậy tồi tệ trong hoàn cảnh. Quốc nội đặc hiệu đoàn đội rất khó hình thành thương hiệu. Sở dĩ, tiểu phá cầu hạng mục này. Rất nhiều quốc nội đặc hiệu công ty đều là cũng chỉ thu rồi giá vốn bọn họ có thể nhìn ra bộ phim. Này vô cùng tốt, hy vọng nó khai hỏa tên gọi. Cũng xác thực khai hỏa rồi. Tranh thị giác đặc hiệu công ty. Mặc ảnh tượng chế tác, hai cái đoàn đội lập tức thành nội địa đặc hiệu công ty cọc tiêu. Đúng rồi, The Mason, hạng mục cũng chủ yếu giao cho bọn họ hai nhà. Lần này là giá thị trường đến để bọn họ kiếm tiền rồi. Thị trường cạnh tranh, Trung Quốc tiền nhân công muốn rẻ hơn chút. Kia toàn thể giá cả liền tiện nghi rất nhiều. Người không sảng khoái, người cũng xuống giá thôi. Ta cảm thấy không đến nỗi. Chúng ta cùng Universal cũng hợp tác à. Kominsky, ta đã nói với ngươi. Người phương Tây trong mắt. Trung Quốc chính là. Suy nghĩ một chút. Kominsky thẳng thắn nói thẳng. Ta kiếm lời người Trung Quốc tiền. Nếu như không biểu hiện chút gì. Hình như liền có vẻ ta khuất phục với những này da vàng rồi. Ta liền cho người da trắng giai cấp sờ soạng rồi. Ta không ném nổi người này. A, sở dĩ, Marvel biết rõ người Trung Quốc không thích. Shang-Chi, vẫn là sẽ đập. Ngoặc kép, bọn họ kiếm lời người Trung Quốc tiền sau. Đều sẽ tìm các loại biện pháp. Cho thấy lập trường của chính mình. Không sai, ta cần tiền của các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn như cũ là cẩu tạp chủng hiểu chưa? Thẩm Minh rất tức giận. Là... Hắn biết người nước ngoài coi rẻ Trung Quốc, coi rẻ người Trung Quốc, nhưng người nói như thế trắng ra. Thú vị sao? Hiện tại là thế giới chủ đạo nhân chủng. Bọn họ tích lũy ban đầu chính là máu tanh cùng tội ác. Bọn họ cho rằng không thể có hòa bình cộng thắng tồn tại. Khặc khặc, Thẩm Minh trực tiếp hỏi ngược một câu. Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng này với bọn hắn nhằm vào ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Kominsky thở dài. Trung Quốc thị trường điện ảnh. Vui chơi giải trí thị trường. Tương lai khẳng định là đệ nhất thế giới. Hollywood sở hữu nhân loại tiên tiến nhất điện ảnh công nghiệp. Có nhiều nhất tài chính. Kỹ thuật cùng nhân tài. Làm sao có khả năng cam tâm chia sẻ bánh gato. Các người đập bản thổ phim hài. Đập phản ứng xã hội hiện thực phim drama. Bọn họ không để ý, bởi vì bọn họ biết, dựa vào hai cái này loại hình căn bản chống không lên điện ảnh hệ thống công nghiệp. Hiện tại không giống nhau rồi, các ngươi làm công nghiệp chế tác rồi, Mân Mê đi ra, Lưu Lạc Địa Cầu, thậm chí càng ở Bắc Mỹ khai hỏa, với bọn hắn cùng trường cạnh tranh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng như vậy thả qua. Giống, Chiến Lang 2. Loại kia quá mức trắng ra giọng trình ái quốc phim nhờ. Là rất khó để thế giới những quốc gia khác dân chúng cộng tình. Hoàn toàn không phải quốc tế chủ lưu văn hóa. Nhưng là, Lưu Lạc Địa Cầu, không giống nhau. Nói như thế, Lưu Lạc Địa Cầu với Trung Quốc khoa huyễn khá giống năm đó. Star Wars đánh dấu nhanh chóng tiến bộ Trung Quốc điện ảnh công nghiệp khoảng cách Hollywood, tuy rằng còn có đoạn khoảng cách, nhưng ý cảnh không phải hít khói trình độ rồi. Thẩm Minh cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Hắn lúc này mới ý thức được Tiểu Phá Cầu còn có chính hắn làm cái gì ngăn người tài lộ như diệt người cả nhà. Trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi một câu, cho nên, sở dĩ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, không phải, ta làm thế nào chuẩn bị? Vật này theo ta quan hệ không lớn a, ta chính là một thuần túy điện ảnh nhân. Hơn nữa, Lưu Lạc Địa Cầu, danh tiếng đã khuếch tán ra đi rồi, hiện tại mới đến bôi đen. Đây không phải có bệnh sao? Ngươi quá xem thường các ngươi quốc gia môi giới tư bản rồi. Đáng sợ như thế sao? Ngoặc kép, ha ha, cứ ta nói biết, bọn họ bước thứ nhất chính là muốn phá hủy nhân thiết của ngươi. Sau đó phá hủy Lưu Từ Hân IP. Mẹ nó, cùng Đại Lưu có nửa lông tiền quan hệ. Khoa huyễn IP a. Kominsky bỗng nhiên thở dài. Nước Mỹ. Phiên dịch thành tiếng Anh chính là A, Beautiful, Country, Mỹ lệ quốc gia, làm sao thành như bây giờ rồi? Thẩm Minh trầm mặc một chút, vậy ta phải nên làm như thế nào? Tiếp tục làm chính mình, đừng phạm sai lầm, ngoặc kép, ta đã rất lâu không phạm sai lầm rồi. Không đủ, Kominsky ngữ khí rất nghiêm túc, người không nên cùng cái kia Imuna lại truyền ra si căng đan. Ngoặc kép, chúng ta chỉ là lão hữu gặp mặt, ta cái gì cũng không được. Ngươi dám cam đoan, ngươi cái gì cũng không nghĩ. Làm sao có khả năng không nghĩ tới? Minh Tử vốn là bác ái thiên hạ loại người như vậy. Không ngừng Imuna, thiếu phụ thời đại 9 người. Hắn đều rất có ý nghĩ. Bao quát thiếu phụ Dương, thiếu phụ Triệu, thiếu phụ Đồng. Nhưng cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Thẩm Minh lúng túng một thoáng. Sau đó phản bác. Người vậy thì có chút quá đáng rồi. Ta không làm. Còn không cho ta ngẫm lại. Người không phải nói mà. Nhân tính đều có bầu không khí không lành mạnh. Đúng đấy. Nhân tính đều có bầu không khí không lành mạnh. Nhưng người hiện tại là toàn dân thần tượng. Ngoặc kép. Ngẫu. Thần tượng làm sao rồi? Thần tượng không phải người sao? Thẩm Minh rất khó chịu. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn kiên quyết không sẽ động thủ. Kominsky tựa hồ rất không yên lòng. Ngươi có thể bảo đảm? Đương nhiên, ngươi ngày thứ nhất nhận thức ta thời điểm, ta liền nói chính mình lời gian là can câu nói kia. Ngoặc kép, câu nào? Chính là pháp luật cùng đạo đức không thể xâm phạm. Hẳn là ở trên thế giới này, có hai loại đồ vật đáng giá chúng ta ngước nhìn cả đời. Một là đỉnh đầu chúng ta trên tinh không sáng chói. Hai là mọi người trong lòng cao thượng đạo đức luật. Kém, gần như, ngược lại một cái ý tứ. Minh Tử thật cảm giác mình không sai. Làm cao cấp nhất đám kia. Không làm loạn nam nữ quan hệ. Dễ tính không bạo lực. Không hút thuốc lá. Không uống rượu, cái này cắt rơi, tình cờ uống một chút, cũng chưa từng tham dự không hợp pháp hành vi. Nam nhân như vậy mặc dù ở ngoài vòng tròn, cũng là người đàn ông tốt đi. Người đàn ông tốt chính là ta. Ta chính là Thẩm Tiểu Minh. Kominsky trầm mặc một hồi. Ta khả năng còn muốn rời khỏi một quãng thời gian. Hơn nữa lần này thời gian sẽ rất lâu. Ngoặc kép. Ngươi mỗi lần rời đi, đều đang làm gì thế? Thẩm Minh thật tò mò. 2 năm trước ta đều ở thư viện lật xem phong tục tập quán dân tộc loại sách báo. Nhìn một chút có hay không để ta phục sinh phương pháp. Có sao? Ngoặc kép, ngươi nói xem. Vậy thì không có. Vậy lần này đây, hẳn là tìm một chỗ ngủ say. Hơn nữa không biết có thể hay không lần thứ hai tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh trầm mặc rồi. hắn cũng không biết phải nói cái gì. Yên tâm đi, một khi lần thứ hai tỉnh lại, ta sẽ tìm được ngươi. Trước khi đi, vì ngươi danh dự, ta lại cho ngươi trên một đạo gông xiềng đi. Gông xiềng? Cái gì gông xiềng? Sau đó Thẩm Minh cảm thấy ngực một có chút đau, nhanh chóng đẩy ra quần áo, nhiều một nốt ruồi đen. Cái này liền gọi chấp niệm khúc mắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.